cùng nam chính Ngọt Văn yêu đương. Chương 111, nữ idol đệ nhất giang hồ. 12, gocchuyenaudio.com. Lục Cảnh Nhiên bái nhập môn hạ của Thần Kiếm Sơn Trang chỉ do cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy trang chủ thấy ta cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ, nên muốn nhận ta vào môn hạ của Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng Thần Kiếm Sơn Trang nhận đệ tử yêu cầu nghiêm khắc, tuy rằng không yêu cầu cần phải là danh môn thế gia, nhưng cũng phải có gia thế trong sạch, loại lai lịch không rõ như ta rất khó phục chúng, cho nên trang chủ lặng lẽ nhận ta làm đệ tử quan môn. Thời Yên, thật là rất có nguyên tắc, Lục Cảnh Nhiên nói tiếp. Thần Kiếm Sơn Trang người biết ta không nhiều lắm, có điều trang chủ rất tận tâm tận lực dạy ta võ công, ta cũng vẫn luôn rất tôn kính ông ấy. Thời Niên hỏi, vậy vì sao huynh lại đi ra ngoài tự lập môn phái? Bởi vì sau đó Vạn Phu Nhân tìm tới, hy vọng Thần Kiếm Sơn Trang có thể ủng hộ sáng tạo 108 của cô ta, trang chủ không đồng ý, nhưng Tư Đồ Quan Ngọc ngược lại rất tích cực. Sau đó bệnh cũ của trang chủ bỗng nhiên tái phát, không thể tiếp tục chủ trì sự vụ của Thần Kiếm Sơn Trang, hiện tại Thần Kiếm Sơn Trang gần như do Tư Đồ Quan Ngọc định đoạt. Ta không muốn trở thành cá mè một lứa với bọn họ, nên mang theo một ít đệ tử rời Sơn Trang. Thời Yên nói, sao ta lại cảm thấy huynh lược bớt một ít nội dung nhỉ? Lục Cảnh Nhiên, có phải trực giác phụ nữ đều chuẩn như vậy hay không? Khụ, Lục Cảnh Nhiên ho khan một tiếng ấm ả ấm ở nói, Vạn Phu Nhân từng gặp ta ở Thần Kiếm Sơn Trang, còn mời ta cùng cô ta lập sáng tạo 108, có điều ta từ chối. Thời Niên lúc này phá lệ nhạy bén, lập tức phát hiện sự mập mờ trong lời Lục Cảnh Nhiên. Từng gặp ngươi, nhất kiến trung tình, sau đó vì yêu sinh hận. Lục Cảnh Nhiên, khụ, Lục Cảnh Nhiên ho dữ dội hơn vừa rồi, người đẹp trai như ta rất khó khống chế người khác không thích chúng ta, cái này hai người đều hiểu mà. Thời Niên tán đồng gật đầu, ta hiểu, Thời Yên, Đại Hàn Yên vẫn luôn hôn mê ho khan hai tiếng, Thời Yên cho rằng cô ấy tỉnh lại, đi qua xem xét. Vẫn chưa tỉnh, vừa rồi xuống tay có phải nặng quá không? Lục Cảnh Nhiên nói, chủ yếu là bởi vì vết thương chê y người cô ấy, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài lấy thuốc cho cô ấy, có điều hiện tại bên ngoài khẳng định tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Cái này hoàn toàn không làm khó được sát thủ Thời Yên và Thời Niên, không nói Thời Yên có đạo cụ có thể tùy ý thay đổi khí chàng, ngay cả Thời Niên đổi quần áo thành nam trang, đi chê y đường chỉ sợ cũng không có mấy người chú ý hắn. Ta đổi bộ quần áo, đi ra ngoài bốc thuốc giúp cô ấy, thuận tiện xem thế cục bên ngoài. Thần là ca ca Thời Niên chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Lục Cảnh Nhiên tìm hai bộ nam trang trong phòng, cùng Thời Niên đổi về nam trang, Thời Yên đút miếng nước cho Đại Hàn Yên, lỗ tai khẽ giật giật. Bên ngoài có tiếng bước chân của rất nhiều người. Cô buông chén, đi đến bên cửa sổ, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên cũng từ buồng trong đi ra. Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái, xí một tiếng nói. Không phải huynh nói nơi này rất bí mật sao? Lúc này mới bao lâu mà bọn họ đã tìm tới rồi? Lục Cảnh Nhiên cũng không lường trước được bọn họ sẽ tìm đến nhanh như thế, cũng đi đến bên cửa sổ xem xét tình huống. Vạn Phu Nhân vẫn luôn tìm hiểu hành tung của chúng ta, nơi này khả năng cô ta đã tra được trước rồi. Thời Niên sốt ruột, vậy giờ làm sao, hiện giờ võ lâm Vạn Phu Nhân thế lớn, cả võ lâm minh chủ cũng không có lực kêu gọi như cô. gocchuyenaudio.com, ta, hơn nữa trong tay cô ta còn có thành viên nhóm nhạc nữ 108, nếu Vạn Phu Nhân muốn đối phó bọn họ, ngày sau bọn họ sống không dễ chịu lắm. Bao vây nơi này, sau khi người quan phủ tới lập tức bao vây ngôi nhà, Vạn Phu Nhân từ phía sau đi tới, bên cạnh vẫn là hộ vệ luôn đi theo cô ta, thiên hạ đệ nhất đao khách A Cường. Cô ta đi đến trước mặt bộ cao A Sắc Yêu Ta, nói với hắn ta cái gì đó, bộ cao A Sắc Yêu Ta gật đầu, bảo phía trước tách ra, cho Vạn Phu Nhân một con đường. Vạn Phu Nhân chỉ mang theo A Cường, đi tới cửa, nhìn cửa viện đóng chặt nói. Chúng ta tâm sự, cái từ chúng ta này cô ta không chỉ tên ai, nhưng Thời Yên và Thời Niên đồng loạt nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên. Tuy rằng hiện tại tình thế nguy cấp nhưng Thời Niên vẫn không nhịn được vui sứa y gờ khi người gặp họa. Bạn gái cũ muốn tìm ngươi nói chuyện, ta chưa từng ở bên cô ta, đâu ra bạn gái cũ. Lời này của Lục Cảnh Nhiên tuy rằng đang phản bác Thời Niên, nhưng toàn bộ hành trình đôi mắt đều nhìn Thời Yên, dường như muốn dựa vào đôi mắt của mình chứng minh sự trong sạch của bản thân. Thời Yên cười hờ, để cô ta tiến vào nói chuyện, không trốn được chiến trường khốc liệt, Vạn Phu Nhân nói xong thì ở ngoài cửa chờ, cũng không có vẻ nóng nảy, như thể chắc chắn bọn họ nhất định sẽ mở cửa. Quả nhiên, không bao lâu cửa đã bị người dùng nội lực đẩy ra. Vạn Phu Nhân nhìn thoáng qua bên trong, nhấc chân đi vào. Trong phòng, Thời Yên ngồi ở trước bàn, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên chia ra đứng bên cạnh cô tựa như tà hữu hộ pháp. Vạn phu nhân sừng sốt một chút, cô ta biết Lục Nhiên Nhiên là nam, không nghĩ tới thời Nhiên Nhiên này cũng là nam. Mấy giám khảo kia đều mắt mù sao, may mắn phát hiện trước trận chung kết. Lục Cảnh Nhiên nhìn cô ta, dùng giọng điệu cực kỳ công thức hóa đâu ra đấy hỏi. Cô muốn nói chuyện gì? Vạn phu nhân mỉm cười, nói với hắn. Điều kiện ta đưa ra 3 năm trước hiện tại vẫn có hiệu lực. Thời Yên dương mắt nhìn Lục Cảnh Nhiên. 3 năm trước đây hai người còn nói điều kiện cơ đấy. Vừa rồi không nghe huynh nói đâu. Lục Cảnh Nhiên nói, ta quên rồi. Vạn phu nhân cười hừ nói. Ngươi quên vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, ta muốn ngươi cùng ta yêu đương, những thứ hiện giờ ta có đều có thể chia ngươi một nửa. Thời Yên, yêu cầu này nghe có chút quen tai, có điều cô không nói nửa câu sau. Cô đứng lên kéo cánh tay Lục Cảnh Nhiên nói. Chậm rồi, giờ hắn đang yêu đương với ta. Vạn phu nhân nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói. Cô không biết thành viên nhóm nhạc nữ không thể yêu đương sao? Cô còn muốn xuất đạo không? Thời Yên, cô nghĩ tới rất nhiều loại lý do vạn phu nhân có thể lấy để chia rẽ bọn họ, nhưng vạn lần không nghĩ tới, lại là lý do khiến người ta không thể phản bác như vậy. Thời Yên nói, tổng bình chọn đã loạn thành như vậy, còn xuất đạo thế nào nữa? Vạn phu nhân nói, mấy cái này chỉ là tình huống nhỏ, chọn lại thời gian cử hành tổng bình chọn lần nữa là được, có điều hai vị nam giả nữ này tự nhiên là không thể tham gia. Lục Cảnh Nhiên nói, chuyện đã loạn thành như vậy cô còn muốn tiếp tục cử hành tổng bình chọn. Chuyện Dung Rào Rào và Phi Hoa phái cô không tính toán giải thích một chút sao? Có cái gì mà giải thích, không phải do Lang Hòa cung các ngươi làm sao? Vạn phu nhân đi đến bên cạnh Lục Cảnh Nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, Lang Hòa cung các ngươi hiện giờ chính là chuột chạy qua đường, ngươi có tin, ngày mai ta có thể mang người ngựa đầy đủ, diệt lang. Góc chuyện audio.com, Hòa cung các ngươi, Lục Cảnh Nhiên lạnh lùng nhếch mép, giống như diệt Phi Hoa phái sao. Hiện tại hắn khôi phục nam trang, kết hợp với dáng vẻ lạnh băng khinh thường, cực kỳ chọc trái tim vạn phu nhân. Cô ta nâng tay, muốn sờ ngực Lục Cảnh Nhiên, bị Lục Cảnh Nhiên vươn tay hất ra. A Cường phía sau đột nhiên rút đao khỏi vỏ, vạn phu nhân phất tay với hắn, nói. Đừng xúc động, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Cô ta nói xong, lại ngước mắt nhìn Lục Cảnh Nhiên. Ta thích ngươi như thế, chỉ cần ngươi đáp ứng chia tay với Thời Lệ Lệ, ở bên ta, ta có thể làm sáng tỏ chuyện Lang Hòa cung với Võ Lâm, còn có thể giúp Thời Lệ Lệ giành được center, như thế nào? Nằm mơ, Lục Cảnh Nhiên không chút nghĩ ngợi nói. Thời Yên thấy hắn dứt khoát lưu loát từ chối như vậy, ngược lại có chút nóng vội. Ai, đừng, cô để chúng ta suy nghĩ cái đã. Ánh mắt Lục Cảnh Nhiên xoẹt bắn về phía Thời Yên chống đỡ ánh mắt như mũi đao của hắn, ngoan cường ra điều kiện với vạn phu nhân. Cô để chúng ta suy nghĩ cái đã, sau một nén nhang trả lời cô, như thế nào? Vạn phu nhân cười nhìn cô, quả nhiên vẫn là cô tương đối thức thời, được ta chờ các ngươi một nén nhang. Vạn phu nhân đáp ứng điều kiện của Thời Yên, mang theo A Cường ra ngoài viện, lại sai người châm một nén nhang, ngồi đối diện nén nhanh đợi. Trong phòng, không khí ngưng trọng, Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên, ánh mắt nặng nề. Ở trong mắt nàng, ta còn kém một cái vị trí C đúng không? Ai, Thời Yên ra vẻ thâm trầm thở dài, người trẻ tuổi, đừng quá xúc động, hiện tại vạn phu nhân thế lực khổng lồ chúng ta cứng đối cứng với cô ta căn bản là tốn công vô ích. Ồ, vậy ta muốn nghe xem nàng có cách hay nào? Thời Yên nói, không phải cô ta bảo chúng ta chia tay sao? Đồng ý với cô ta. Có điều chúng ta không cần phải chia tay thật, chúng ta tương kế tựu kế, làm bộ chia tay, sau khi tìm được nhược điểm của vạn phu nhân, cho cô ta một cái yêu ta siết chí mạng, khiến cô ta không lật người được nữa. Cách chương.